Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Thái tử phủ, ngồi ở trên mặt ghế thái sư. Sở Vân Đình vẻ mặt nộ khí, hai tay nắm thật chặt cái ghế lan can, bởi vì khí lực dùng quá lớn, các đốt ngón tay chỗ nổi lên một hồi xanh trắng, ở trước mặt hắn, xếp thành một hàng, quỳ ba người kia toàn bộ ăn mặc màu đen trang phục, mang theo khăn mặt màu đen, thấy không rõ lắm dung mạo, nhìn bọn hắn chằm chằm ba nhìn một lát, Sở Vân Đình giận dỗi hỏi, Vân Hoàng ca đã ly khai Nam Lâm, hồi thái tử mà nói, thuộc hạ ba người tận mắt thấy, nàng đã đi ra Nam Lâm ẩn đi bất quá cầm đầu hắc y nhân. Dừng một chút, bất quá cái gì, bất quá, ở cửa thành lúc, thuộc hạ ba người còn nhìn thấy chiến vương, chiến vô tà, Sở Vân Đình nhéo lông mày, chiến vô tà cùng Vân Hoàng ca, rốt cuộc là cái gì quan hệ, trước kia hắn cũng chưa nghe nói qua, chiến vô tà cùng Vân Hoàng ca có chỗ liên quan, nhớ tới ngày hôm qua chiến vô tà bảo vệ Vân Hoàng ca bộ dạng. Sở Vân Đình trong nội tâm có chút bồn chồn, trong lúc này khẳng định có cái gì hắn không biết công việc. Không sai, đúng là chiến vương đưa mắt nhìn Vân Hoàng ca sau khi rời đi. Lại trở về chiến vương phủ có cái gì không động tĩnh? Sở Vân Đình lại hỏi, không có, chiến vương phủ rất yên tĩnh, ngoại trừ những cái kia tại thành Tây người. Hôm nay chiến vương trong phủ không ai đi ra, không có vậy tốt nhất. Sở Vân Đình ta giữ tợn mà cười cười, không có chiến vô ta. Vân Hoàng ca nàng liền cái giám cũng không phải. Hừ, đều muốn 3 năm sau cùng hắn một trận chiến. Cũng phải nhìn Vân Hoàng ca có hay không mệnh sống đến 3 năm sau. Ba người các ngươi cùng nhau đi. Đem Vân Hoàng ca cho bản thái tử giết. Sở Vân Đình đã sớm nghĩ kỹ. Vô luận Vân Hoàng ca tại đây trong 3 năm. Sẽ trở thành vừa được loại tình trạng nào. Hắn cũng không thể lại để cho Vân Hoàng ca bình yên sống quá 3 năm này. Hắn đợi không được 3 năm. Hắn muốn Vân Hoàng ca chết, hiện tại sẽ chết, là, ba gã hắc y nhân lên tiếng, liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, Sở Vân Đình bỗng nhiên nói, ba người các ngươi nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này, phải thành công, Vân Hoàng ca nếu không phải chết, các ngươi cũng không cần còn sống trở về. Ba gã hắc y nhân trong lòng dùng mình, là, thuộc hạ minh bạch, hướng Sở Vân Đình hành lễ. Ba người nơm nớp lo sợ rời đi thái tử phủ, chứng kiến ba người rời đi, Sở Vân Đình trong mắt, hiện ra một vòng âm trầm quang. Vân Hoàng ca, tử kỳ của ngươi đã đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, rộng rãi đường đất bên trên, dơ lên giày đặc bụi bằng mần ni cho tàn chung, có một đạo mảnh khảnh thân ảnh, kiên định mà vững bước hướng phía trước đi tới. Bây giờ thời tiết trở nên nóng bức, rời đi nửa ngày công phu, Vân Hoàng ca đều nhanh mệt chết đi được, lau một chút mồ hôi trên mặt trâu, nàng đi đến ven đường dưới một cây đại thụ, trước mắt mẻ, xuất ra túi nước, Vân Hoàng ca mạnh mà ực một hớp nước, lão tổ, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu mà, Thương Mang Sơn Mạch, lão tổ nặng nề thanh âm, trong đầu vang lên, Vân Hoàng ca đuôi lông mày nhảy lên, Thương Mang Sơn Mạch, Thương Mang Sơn Mạch là cả đại lục chỗ nguy hiểm nhất. Cũng là ma thú cùng thiên tài địa bảo hội tụ chi địa. Chỉ có tại đâu đó, người mới có thể tìm được luyện chế thụ nguyên đan sử dụng dược liệu. Về phần long huyết cùng phượng tùy, lão tổ tại không nên dừng lại địa phương. Ngừng lại, Vân Hoàng ca nóng vội truy vấn. Lão tổ ngươi nói chuyện có thể hay không không muốn nói một nửa lưu một nửa a? Gấp chết người, tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không? Thương Mang Sơn Mạch đem toàn bộ đại lục chia làm 4 khối. Cái này ta biết rõ a. Nguyên chủ trong đầu, nhớ rõ, có thể rõ ràng. Thương Mang Sơn Mạch phía nam, có một địa phương tên là Bách Thú Chi Hương. Chỗ đó có vô số thượng cổ thần thú còn sót lại huyết mạch. Long huyết cùng phượng tùy, vốn là cực kỳ khó được thần vật. Cũng chỉ có tại Bách Thú Chi Hương mới có thể xuất hiện. Ngoặc kép, hết chương.